ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 591, chân xấu thiên thủ, giang phiên hải phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phe mình đột nhiên xuất hiện viện binh thực lực tổng hợp cũng không phải rất mạnh, từ nhìn bề ngoài, hai bên biểu hiện chỉ có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng xin mời không nên quên, trước đám kia chắn cửa ra hỏa, sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở Dạ Vị Minh cùng Đường Tam Thải hai người trên người. Viện quân bằng là chiếm đánh lén tiện nghi, nhưng dù cho như thế cũng chỉ là cùng đối phương đánh một cái lực lượng ngang nhau. Có thể thấy được hai bên ở thực lực tổng hợp phương diện vẫn có chênh lệch nhất định. Có điều vậy cũng chỉ là đội ngũ bình quân tổng hợp tố chất mà thôi, xin mời không nên quên, ở cái kia viên trong quân còn có này ba đại cao thủ tới. Mà ba người này thực lực đều là không tầm thường, thậm chí đều có thể xưng tụng là trong cao thủ cao thủ. Bên trong ở giữa chính là một cái hòa thượng trang phục player, vóc người không cao, nhưng lại hết sức tinh tráng, trong tay nhấc theo một cái vàng chói lọi bảo đao, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, hung tàn vô cùng. Qua nơi, huyết quang tung tóe. Nhưng mà ở trong ba người, cái này hung tàn đại hòa thượng nhưng là giết địch tốc độ chậm nhất một cái. Bởi vì hai ở ngoài khác cá nhân phân biệt là võ đang cao thủ tàng tinh vũ cùng nắm giữ hoàn chỉnh tuyệt học tịch tà kiếm phổ tương tiến tửu. Hai người kia thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời, tàng tinh vũ thương pháp vốn là thích hợp quần chiến, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao vung vẩy lên, bên người khoảng một trượng chu vi không có bất cứ kẻ địch nào có thể tới gần, quả thực là dũng mãnh vô cùng. Mà tương tiến tửu thì lại thân hình như quỷ mị, ở trong đám người qua lại mà qua, rất nhiều người thậm chí ngay cả đối mặt mình chính là một cái ra sao kẻ địch đều không có thấy rõ, liền ở dưới kiếm của hắn hóa thành bạch quang. Làm Dạ Vị Minh ánh mắt rơi vào tương tiến tửu trên người lúc, người sau cũng vừa thật quay đầu nhìn về hắn vị trí xem ra, lẫn nhau ánh mắt cách nhau hơn 10 trượng tiếp xúc với nhau, miệng của hai người góc nhưng là đồng thời toát ra một nụ cười. Người này quả nhiên biết một ít chính mình không biết tình báo. Ở ba đại cao thủ mang đi xung phong bên dưới, rất nhanh viện quân liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đái cầu Thượng Lam đồng dạng phát hiện tình huống như thế, không khỏi hơi nhướng mày, nói theo. Nơi này giao cho ta Quỷ Tâm Ảnh cùng Kính Hồ Minh Nguyệt đến phụ trách, Hoàng Hôn, Hành Vân còn tiểu heo sữa, các ngươi đi đứng vững mặt sau kẻ địch. Thu được, ba người hình như có hiểu ngầm bình thường trả lời một câu, sau đó cùng nhau triển khai thân pháp hướng về tương tiến tiểu bọn họ bên kia đến đón. Sáu cái kẻ địch lập tức biến thành ba cái, Dạ Vị Minh bên này áp lực chợt giảm, nhất thời sinh ra một loại mưa tạnh, trời trong rắt lừa thuê. Ở kênh party bên trong đối với Đường Tam Thải nói rằng, Đường Huynh còn nhớ lúc trước chúng ta lần đầu hợp tác lúc tình cảnh sao? Ta phụ trách đỉnh ở mặt trước, ngươi phụ trách ở phía sau an tâm phát ra là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh đem tàn dương lịch huyết kiếm xoay ngang, ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt ba cái kẻ địch. Ba vị, xin mời. Chờ một chút, lúc này, Đường Tam Thải nhưng là tiến lên một bước, ánh mắt lạc ở cái kia bị đái cầu Thượng Lam gọi là Kính Hồ Minh Nguyệt Kim Tiêu player trên người, một mặt trịnh trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trước chính là bị người này bỏ xuống một lần, hiện tại vừa vặn có cơ hội này, ta muốn cùng hắn một chọi một mình đấu một hồi. Mong rằng Dạ huynh tác thành, chớ giành với ta. Chấm, nghe hắn nói như vậy, Dạ Vị Minh cái nào không biết hắn là không muốn chính mình áp lực quá lớn, dự định để chính mình chia sẻ một ít áp lực. Chỉ có điều, liếc mắt nhìn chiến ý tràn đầy Đường Tam Thải, Dạ Vị Minh có chút ít lo lắng nói rằng. Ngươi nhất định phải khiêu chiến người này sao? Nếu không ngươi đổi cái kia em gái làm sao, cái tên này kiếm pháp. Từ trước ngắn ngủi trong khi giao thủ, Dạ Vị Minh cũng đã nhìn ra rồi, cái kia Kính Hồ Minh Nguyệt võ công vô cùng quái lạ, đối với ám khí có rất lớn tác dụng khắc chế, nghi ngờ Ân Bất Khuy hướng dẫn bên trong tăng cao đảo đào hoa ngọc tiêu kiếm pháp mà hắn sử dụng vũ khí cũng vừa thật cùng với tương xứng. Đường Tam Thải đối đầu người này, đánh tới đến nhất định sẽ rất chịu thiệt. Mà đối với Dạ Vị Minh lòng tốt đề nghị, Đường Tam Thải nhưng là cố chấp lắc lắc đầu. Ta cùng cái kia em gái vừa không có cừu, tại sao phải cùng nàng động thủ? Đây là ân oán cá nhân, thấy hắn Đường Tam Thải kiên trì như vậy, Dạ Vị Minh cũng đơn giản không khuyên nữa hắn, tàn dương lịch huyết kiếm cuốn lên một màn ánh kiếm, đã hướng về đái cầu Thượng Lam cùng Quỷ Tâm Ảnh công qua. Dạ Vị Minh giờ khắc này sử dụng chiêu thức tên là Trúc Lâm Thanh Ảnh, là Việt nữ kiếm pháp tăng lên đến trung cấp sau khi vừa mới bổ sung đi ra chiêu thức, tất nhiên là cực kỳ tinh diệu. Nhưng hắn kiếm mới ra đến một nửa, cái kia tên là đái cầu Thượng Lam gia hỏa cũng đã một kiếm đâm ra, trước một bước chỉ về hắn chiêu thức bên trong kẽ hở, để hắn nửa phần sau chiêu thức căn bản là không có cách tiếp tục nữa, không thể không trên đường biến chiêu. Tên thật là lợi hại, Dạ Vị Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể trên đường đem chiêu thức đổi thành. Liêu kiếm thức cũng lợi dụng nội lực cùng trên thuộc tính ưu thế đem đối phương lui nhanh. Còn chưa chờ hắn thừa dịp thắng truy kích, một bên khác Quỷ Tâm Ảnh đã vung kiếm mà lên, làm cho hắn chỉ có thể từ bỏ truy kích Đái Cầu Thượng Lam, ngược lại móc nghiêng một kiếm, đẩy ra trong tay nàng rắn bạc. Liền như vậy, Dạ Vị Minh lấy một địch hai, tuy rằng có thể hơi chiếm thượng phong, nhưng không cách nào đem ưu thế tiến một bước mở rộng. Bởi vì cái kia Đái Cầu Thượng Lam kiếm pháp thực tại tinh diệu đến mức rất. Dạ Vị Minh bất luận sử dụng Việt Nữ kiếm pháp vẫn là toàn chân kiếm pháp đều bị hắn khắc đến gắt gao, đang dùng ra Kinh Thiên Cửu Kiếm sau khi tuy rằng có thể áp chế đối phương, nhưng trong thời gian ngắn nhưng là căn bản là không có cách đem bắt. Bởi vì cái kia gọi là Quỷ Tâm Ảnh em gái cũng tuyệt đối sẽ không cho Dạ Vị Minh đầu tiên đánh tan Đái Cầu Thượng Lam cơ hội, thật giống như Đái Cầu Thượng Lam sẽ không tùy ý hắn trước hết giết Quỷ Tâm Ảnh như thế. Trong lúc nhất thời, chiến đấu rơi vào giằng co. Mà một bên khác, Đường Tam Thải tình huống, xem ra nhưng có chút tràn ngập nguy cơ. Thành tựu Đường môn đại sư huynh, hắn tuy rằng cũng có học được phái Thanh Thành Tùng Phong kiếm pháp, nhưng môn công phu này ở trong tay hắn xung lượng cũng chính là lấy ra ứng cái gấp mà thôi. Đang đối mặt đồng cấp cao thủ thời điểm, hắn là tuyệt đối không dám cầm một thanh kiếm xông lên cùng đối thủ chính trực diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hắn giờ khắc này đối thủ, nói là cùng hắn cùng một cấp bậc tồn tại hoặc là cũng không quá chuẩn xác, bởi vì đối phương năng lực có thể nói hoàn toàn khắc chế hắn. Ám khí của hắn, ở trong tay đối phương chuôi này phảng phất có chứa đặc thù dính tính kim tiêu, trước mặt căn bản là không có cách hình thành bất kỳ uy hiếp. Muốn dựa vào khinh công đến chơi diều, lại phát hiện đối phương khinh công dĩ nhiên chút nào cũng không kém hắn. Giao thủ không tới chốc lát công phu, hắn không chỉ bị đối phương đuổi theo chạy, thậm chí một lần bởi vì đi vị sai lầm, bị đối phương xóa sạch 1/3 sinh mệnh. Mà giờ khắc này, hắn càng bị đối phương bức đến tới gần né tránh một cái góc chết bên trong. Tất cả tựa hồ đã thành chắc chắn, nhìn trước mắt đã thành khốn thú Đường Tam Thải, Kính Hồ Minh Nguyệt trên mặt không khỏi lộ ra một tia trêu tức nụ cười. Lần này, xem ngươi còn chạy đàng nào. Đường Tam Thải lúc này vẻ mặt nhưng là trở nên vô cùng chính kinh, vô cùng bình tĩnh nói. Ta tại sao muốn chạy? Nói, liếc mắt nhìn hai cái vách đá góc hình thành đặc thù địa hình, sau đó lại lần nữa đưa mắt rơi vào Kính Hồ Minh Nguyệt trên mặt, chiến ý lẫm liệt nói rằng. Người lẽ nào không có phát hiện bị nơi này hạn chế được rồi hành động người cũng không chỉ là ta một cái sao? Người còn muốn phản kích? Kính Hồ Minh Nguyệt phảng phất nghe được cái gì rất chuyện buồn cười. Ám khí của ngươi căn bản là thương không ta đến, bất luận ngươi sử dụng cái gì dạng ám khí thủ pháp, ở trong tay ta kim tiêu trước mặt đều là không đỡ nổi một đòn. Nếu không ngươi lại thử, xem ta có thể hay không đưa ngươi sở hữu ám khí thủ pháp hết mức hóa giải, phá hết. Tức chết ngươi, được, Đường Tam Thải trên mặt bỗng nhiên phóng ra hưng phấn nụ cười, theo khí thế trên người đột nhiên trở nên lạnh lẽo lên, nhưng là chân xấu thiên thủ quyết nội lực trong nháy mắt triệt để bốc cháy lên, không có mảy may bảo lưu. Kính Hồ Minh Nguyệt thấy thế không khỏi cả kinh, theo bản năng liền muốn tạm lánh phong. Nhưng chính như Đường Tam Thải trước là nói, cái này chết tiệt nham thạch góc không chỉ để Đường Tam Thải không chỗ thối lui, tương tự cũng hạn chế hành động của hắn. Này Kính Hồ Minh Nguyệt cũng là một cái nhân vật hung ác. Ở tự biết đã không cách nào đúng lúc tránh lui tình huống, hai chân bỗng nhiên pháp lực thân theo tiêu đi kim tiêu chỉ về Đường Tam Thải mi tâm. Nếu không thể lui được nữa, vậy thì lấy công làm thủ. Chỉ cần hắn có thể ở Đường Tam Thải đem chính nằm trong quá trình chuẩn bị đại chiêu phát sinh trước đem giết chết, vậy hắn đến tột cùng ấp ủ chính là ra sao đáng sợ chiêu thức liền trở nên không còn quan trọng nữa. Nhưng mà chậm, ngay ở Kính Hồ Minh Nguyệt mới vừa có hành động thời điểm, Đường Tam Thải đã ra tay rồi. Vào đúng lúc này, Kính Hồ Minh Nguyệt thậm chí ngay cả Đường Tam Thải cánh tay cũng đã không cách nào thấy rõ, ở trong ánh mắt của hắn, Đường Tam Thải đôi cánh tay đã biến thành một mảnh tàn ảnh. Theo những này tàn ảnh cùng nhau xuất hiện còn có đầy trời dày đặc như mưa đủ loại ám khí, mang theo chói tai xé gió tiếng, đóng kín hắn trên dưới phải trái sở hữu tiến thối con đường. Tức chết ai nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam Thải bây giờ chủ tu nội công, vẫn là lúc trước cùng Dạ Vị Minh mọi người ở đa số làm đêm thiên kiếm nhiệm vụ thời điểm, từ Côn Lôn Tam Thánh Hà Thúc Đạo trong tay được cái kia bản cùng ám khí thủ pháp cực kỳ phù hợp cao cấp nội công chân xấu thiên thủ quyết. Môn nội công này đang tu luyện ban đầu liền nắm giữ một cái có thể tăng cường ám khí tốc độ xuất thủ hiệu quả đặc biệt, có thể để cho tu luyện ở trong thời gian quy định thả ra càng nhiều ám khí. Bây giờ, Đường Tam Thải càng là đã đem này một nội công tu luyện đến cấp thứ 10 viên mãn trình độ, kích hoạt rồi nó mắc cấp đặc tính, một cái có thể tăng cường ám khí lực sát thương đặc tính. Giờ khắc này dùng công pháp đặc thù đem sở hữu nội lực trong nháy mắt bộc phát ra, loại này đặc tính càng là được trình độ lớn nhất phóng thích, phát huy được uy lực càng thêm chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Mắt thấy đến sát chiêu ập lên đầu Kính Hồ Minh Nguyệt tuy rằng biết rõ lợi hại, nhưng ở không có biện pháp khác tình huống, vẫn là ôm cuối cùng một tia may mắn tâm lý, lại một lần nữa giở lại trò cũ, vung lên kim tiêu đến gọi ám khí. Kim tiêu vung lên bên dưới, vẫn đem chu vi khoảng tất trong phạm vi ám khí, hết mức hấp dẫn đến trong tay hắn kim tiêu bên trên. Nhưng mà, keng, keng, keng, theo kim tiêu cùng ám khí cơ sở, hắn nhưng là cảm giác được từng luồng dâng trào lực lượng khổng lồ từ đường tam thải ám khí truyền tới trong tay hắn kim tiêu, sau đó lại từ kim tiêu truyền tới cánh tay của hắn bên trên. Chấn động đến mức cánh tay hắn tê dại. Mà cùng lúc đó, càng nhiều ám khí nhưng là từ khoảng cách kim tiêu chỗ xa hơn xẹt qua trực tiếp đem Kính Hồ Minh Nguyệt cả người nhấn chìm bên trong. 3.345, 3.126, 6.134, 3.232, ở liên tiếp hoặc là tấn công chí mạng, hoặc là đòn công kích bình thường thương tổn con số bên trong, Kính Hồ Minh Nguyệt không có bất kỳ bất ngờ trực tiếp bị đánh thành một tia sáng trắng, mà đường tam thải công kích nhưng cũng không có bởi vì đối thủ tử vong mà đình chỉ. Đến tiếp sau ám khí thế đi không giảm tiếp tục hướng về chỗ xa hơn vọt tới, đi vào phe địch player trong trận doanh có tạo thành thương vong không nhỏ. Công kích này góc độ cũng đồng dạng là đường tam thải trước đó điều chỉnh tốt. 5 giây, đầy đủ 5 giây, đường tam thải phảng phất hóa thân làm một vị thiên thủ đại Phật, không biết có bao nhiêu ám khí tự trong tay hắn chốt xuống mà ra, phát ra ra ám khí dòng lũ càng là như bẻ cành khô bình thường, từ phe địch player trận doanh phía sau, đem xé ra một cái to lớn chỗ hổng. Hơn 30 cái phe địch player, tại cỗ này ám khí dòng lũ bao phủ bên dưới hóa thành bạch quang, đi điểm phục sinh tìm Kính Hồ Minh Nguyệt tâm sự đi tới. Nhìn thấy đường tam thải này một tay, đừng nói kẻ địch rồi, liền ngay cả Dạ Vị Minh cũng bị hắn khủng bố thủ đoạn cho sợ hết hồn. Cái tên này đến cùng là bạo phát xảy ra điều gì thủ đoạn? Xem hiệu quả này, so với hắn ngọc toái côn cương, có vẻ như còn muốn hùng hổ ra không biết bao nhiêu. Tuy rằng từ kéo dài lực trên nói, hắn này một chiêu bạo phát thời gian chỉ có ngọc toái côn cương một nửa, nhưng so sánh với loại này có thể gọi uy lực khủng bố, cái kia hoàn toàn liền không gọi sự tình được không? Có điều cùng ngọc toái côn cương như thế, ở 5 giây bạo phát thời gian vừa quá, đường tam thải nguyên bản kinh thiên động địa khí thế khủng bố trong nháy mắt liền uể oải lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, hắn hô hấp đã kinh biến đến mức gấp gáp lên, thậm chí ngay cả sống lưng đều không thể thẳng tắp, chỉ có thể khom người, thở hồng hộc. Thậm chí liền ngay cả trước hắn linh hoạt đến không giống như là một người hai tay cũng vô lực thúc dưới, tại người từ hai bên không tự chủ được run rẩy, nghiễm nhiên là thân thể tiêu hao gây nên. Miễn cưỡng khống chế đã không quá nghe sai khiến hai tay, lấy ra hai viên đan dược ném vào trong miệng muốn đem thân thể tiêu hao bộ phận bù đắp lại. Nhưng trước hắn tiêu hao phải là ở quá mức lợi hại, chỉ có thể tạo được chậm chậm khôi phục hiệu quả chữa thương cùng về lam đan dược trong thời gian ngắn rất khó để hắn lại nhạt nên có sức chiến đấu. Mà lúc này, quỷ tâm ảnh nhìn chúng rồi cơ hội, lập tức bỏ qua Dạ Vị Minh, giơ tay chính là ba đạo hàn mang bắn về phía đường tam thải. Nhưng mà đã sớm chuẩn bị Dạ Vị Minh, sao lại làm cho nàng đắc thủ. Đã thấy thân hình hắn đột nhiên lóe lên, bồng bềnh đã ngăn ở đường tam thải trước người. Một bên tiện tay đem ba mũi ám khí đánh rơi, đồng thời thuận miệng hỏi. Được đó đường huynh, không nghĩ đến thời gian dài như vậy không gặp thực lực của ngươi càng nhưng đã tiến vào không tới trình độ như vậy. Thế nhưng vừa mới nắm một tay, e sợ ngay cả ta đều không chống đỡ được. Nhưng chờ tránh ra có điều Dạ Vị Minh này cụ đả kích bằng hữu lời nói, hắn đương nhiên không có nói ra. Nhưng cũng không phải bách phát bách chúng một đòn giết chết, vẫn có kẽ hở. Đường tam thải hiển nhiên cũng biết mình này một chiêu khuyết điểm, khe khẽ lắc đầu theo ở kênh party bên trong phát ra một cái kỹ năng thuộc tính ảnh chụp màn hình. Giang phiên hải phí, cao cấp, trước phái hành sơn trưởng môn nhân độc cô kiếm, đem thiên ma giải thể thay đổi sau khi đoạt được công pháp uy lực kinh người nội lực hiệu quả đặc biệt tăng gấp đôi, chiêu thức công kích bổ trợ tăng lên 50. Tiêu hao nội lực toàn bộ sử dụng sau rơi vào trạng thái hư nhược toàn bộ thuộc tính hạ thấp 50. Kỹ năng làm lạnh bên trong, vẫn cần 23:59:38 có thể lần thứ hai sử dụng. Không nghĩ đến độc cô kiếm trước nói tới giang phiên hải phí, lại bị đường tam thải học được. Chỉ có điều lấy hắn nhân vật giả thiết học chiêu này sau khi. Dạ Vị Minh vào đúng lúc này đối với đường tam thải tâm thái cũng không phải ước ao ghen tị, mà là đồng tình. Hy vọng, hắn sẽ không thường thường sử dụng này một chiêu đi. Lúc này, lại nghe đường tam thải bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại không chỉ nội lực bị tiêu xài hết sạch liền ngay cả trên người ám khí cũng đã bị đánh hết cái thất thất bát bát e sợ lần chiến đấu này, khó hơn nữa cho ngươi càng nhiều trợ giúp ta trước về thanh âm động đi tránh một chút. nói, đã triển khai hắn bị hao tổn nghiêm trọng thân pháp, lảo đảo hướng về Thanh Âm Động phương hướng chạy đi. Muốn đi, không dễ như vậy, mắt thấy Đường Tam Thải ở tạo thành bọn họ tiếp tục tổn thất sau khi, vẫn muốn nghĩ toàn thân trở ra, đái cầu Thượng Lam cùng Quỷ Tâm Ảnh nhưng là không làm, cùng nhau vung kiếm xung phong tới, dự định mạnh mẽ đột phá Dạ Vị Minh phong tỏa, đem đã mất đi sức chiến đấu Đường Tam Thải lưu lại. Dạ Vị Minh thấy thế trong mắt lóe ra một tia sát cơ, theo tay trái nhẹ nhàng vẽ ra một vòng tròn, đón hai đại cao thủ một trường đẩy ra. Thật sự cho rằng ta nắm kiếm pháp của ngươi không có biện pháp chút nào. Quá ngây thơ cách trương.